Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hoạch được gì? A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Xung quanh những người kia toàn bộ xông tới. Thái thượng trưởng lão, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cũng không có hiện lâm vô địch thân ảnh. Chỉ thấy một cái giận thái thượng trưởng lão, ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét. Chẳng lẽ, thái thượng trưởng lão, không có đắc thủ? Nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu đều nhanh nổ tung á. Chương 3407, vây quanh, từ giờ trở đi, lập tức phong tỏa cả cái ngôi sao thế giới. Toàn lực truy tra, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tiểu thánh, lạnh giọng nói, là, chúng ta cái này liền đi làm. Chung quanh, Chu Tước cung cường giả, tranh thủ thời gian rối rít hành động, bọn hắn làm sao có thể không giận? Yến Nam Thiên chết rồi, bọn hắn trụ cột không có rồi, nhưng là, bọn hắn nhất định phải làm cho đại đế truyền thừa, lưu lại, cứ như vậy, bọn hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Chu Tước cung hành động, càng thêm tấn mãnh, mà một bên khác, hư giữa không trung, Lâm Hiên xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi hắn nương tựa theo đại thánh pháp tướng, cùng đối phương đối cứng một kích, sau đó thi triển bí pháp thoát đi, mặc dù tạm thời rời đi tiểu thánh truy sát, nhưng là sắc mặt của hắn cũng khó coi, ngay cả tiểu thánh đều xuất kích. Không biết cái này Chu Tước cung còn có cái gì chuẩn bị ở sau, đến chờ đợi hắn, xem ra, hay là trước tiên cần phải về Lang Gia Tinh, tránh đầu gió, hắn muốn rời đi, thế nhưng là hắn phát hiện, xung quanh là thiên la địa võng, vô số người tại tuần tra, trận pháp lấp lóe, mà lại, mỗi cái Chu Tước cung người, trên thân đều mang truyền âm lệnh bài, coi như bị miểu sát, truyền âm lệnh bài, cũng có thể truyền ra tin tức, không có cách, Lâm Hiên chỉ có thể cưỡng ép đột phá, hắn liên tiếp giết mấy ngàn cái Chu Tước cung cường giả. Mắt thấy là phải phá vây, thế nhưng là, mặt khác một tôn tiểu thánh, lần nữa giáng lâm, khiến cho hắn không thể không lần nữa cải biến phương hướng. Lâm Hiên nguyên bản tránh tiến rừng sâu núi thảm bên trong. Thế nhưng là không biết Chu Tước cung người, cùng trên núi những cái kia yêu thú, đạt thành giao dịch gì, những cái kia yêu thú, vậy mà cũng bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm. Hắn không có cách, chỉ có thể rời đi thâm sơn, chuẩn bị đi thành thị. Trong thành thị nhiều người hỗn tạp, mà lại tâm tư người rất phức tạp, nghĩ đến hẳn là có thể lừa dối một đoạn thời gian. Cứ như vậy, Lâm Hiên đi tới một cái cự đại thành trì Liệt Hỏa Thành. Nơi này xem như khoảng cách Chu Tước cung rất xa thành thị, ở đây tạm thời an toàn, nhưng mà, Lâm Hiên đi vào không bao lâu, cả tòa thành thị lại bị bắt đầu phong tỏa, vô số Chu Tước cung võ giả, hình thành rất nhiều đội ngũ, tới, thậm chí, tại kia cửa thành tứ phương đều treo lên bốn cái cổ kính. Nghe nói đây là kính chiếu yêu, có thể tạo ra người bản thân, cứ như vậy, nghĩ dịch dung đều không có khả năng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành nội những cái kia võ giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chu Tước cung, đang tìm kiếm cái gì nha? Chẳng lẽ, có chuyện lớn phát sinh? Giờ phút này, Yến Nam Thiên bị giết tin tức, còn không có truyền tới, mà lại, bị Chu Tước cung cho cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Không có cách, tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó bọn hắn còn không có tay, đoán chừng thế giới khác cường giả, cùng gia tộc thế lực, liền sẽ đến công đánh bọn hắn. Cho nên, bây giờ có thể ẩn tàng tận lực giấu giếm. Chu Tước cung người cũng sẽ không nói, chỉ nói là tại đuổi bắt Lâm vô địch, phàm là có người thông báo tin tức người, sẽ có được phần thưởng phong phú, nghe nói như thế về sau, thành nội những người kia, hít sâu một hơi, truy sát Lâm vô địch, trời xanh nha, Chu Tước cung, thật muốn dùng ngoan thủ đoạn, đến xử lý cái này tuyệt thế thiên tài sao, đây là đang vì Yến Nam Thiên mở đường sao, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Lâm Hiên xen lẫn trong đám người, lại là cười lạnh một tiếng, đã nhưng cái này thành cũng bị phong ấn, như vậy, tạm thời trước hết trong thành. Không đi ra, cứ như vậy, Lâm Hiên tìm một gian khách sạn, tạm thời ở lại, hắn vô cùng điệu thấp, tiến vào khách sạn về sau, hắn liền đánh một cái trận pháp, sau đó yên lặng tu luyện, đến ứng đối bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đại chiến. Tại là đồng thời đâu, Liệt Hỏa trong thành, một cái khác khí thế rộng rãi phủ đệ, lại hoàn toàn không giống, nơi này, căn bản không có bất luận cái gì dáng vẻ khẩn trương. Ngược lại, một mảnh vui mừng hớn hở, thậm chí chung quanh, đều răng đèn kết hoa, treo đầy chữ hỉ, xem ra, tòa hủ đệ này. Có chuyện tốt gần, chung quanh thành nội những người kia, ra không được, như vậy cũng chỉ có thể đi cái này trong phủ đệ bái chúc. Bọn hắn biết, tòa hủ đệ này chủ nhân, là một cái rất lợi hại gia tộc này bên trong, có một cái thiên kiêu, tiến vào Chu Tước cung, tu luyện, có thể nói, đây là Chu Tước cung thiên tài gia tộc, cho nên, cho dù Chu Tước cung người, hiện tại đề phòng sâu nghiêm, gia tộc này cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà giờ khắc này, chính là vị thiên tài kia đệ đệ, muốn cưới mới tân nương, cái kia tân nương. Lai lịch cũng không đơn giản, bất quá cùng Chu Tước cung so sánh, kia bối cảnh liền lộ ra kém nhiều, mà lại nghe nói, lần này hôn lễ là dùng mạnh mẽ thủ đoạn đến tiến hành, bởi vì người ta nhà gái căn bản không nguyện ý, thế nhưng là tại Chu Tước Cung bối cảnh trước mặt, ai dám không nguyện ý nha, cho nên nhà gái gia tộc căn bản không dám phản kháng, nhưng là hôm qua lại phát sinh một việc, kia tân nương vậy mà đào hôn nha, không biết sử dụng bí pháp gì, trực tiếp chạy ra ngoài, gió nhẹ khách sạn, cái này trong thành xem như trong góc, 10 phần không đáng chú ý khách sạn, bình thường có thực lực người có thân phận là sẽ không ở chỗ này, giờ phút này, tại khách sạn này phía trước, lần nữa nghênh đón một bóng người, đây là một người mặc hắc bào người, 10 phần điệu thấp, hắn sau khi đi vào, muốn một gian phòng, khách quan, ngươi tới còn thật là đúng lúc, đây là cuối cùng một kiện gian phòng, giờ phút này Liệt Hỏa Thành đã phong ấn, trừ cuối cùng một gian bên ngoài, lại nghĩ tìm địa phương, căn bản tìm không thấy, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian mang ta đi, hảo hảo, điếm tiểu nhị không nghĩ tới, người này tính tình như thế không tốt, bất quá đối phương giao tiền, đủ để cho hắn mặt mày hớn hở, cho nên hắn căn bản không thèm để ý, đem người này mang đi vào, điếm tiểu nhị liền rời đi, sau khi đi vào, đối phương liền đánh ra mấy đạo phong ấn, gian phòng này lộ ra không có cái gì dị thường, nhưng là bên cạnh trong gian phòng kia, một bóng người lại là mở mắt, đạo nhân ảnh này, chính là Lâm Hiên, hắn, cũng ở tại cái này hơi điên khách sạn, giờ phút này ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn tự nhiên có thể nghe tới vừa rồi căn phòng cách vách, đánh ra trận pháp phong ấn thanh âm, bất quá lắc đầu, hắn cũng không để ý đến, người võ giả nào tu luyện, không đánh ra một bộ trận pháp đến, để phòng đột phát sự tình, cho nên, hắn cũng không có mơ tưởng, nửa ngày sau, toàn bộ hơi điên khách sạn, lại bị người cho bao vây, bị vô số cường giả, vây quanh, đứng tại phía trước nhất, là một cái, người mặc đỏ tươi trường bào nam tử, khuôn mặt băng lãnh, tại bên cạnh hắn, đi theo vô số cao thủ, thiếu gia, Liệt Hỏa Thành đã bị phong ấn, không ai có thể rời đi, nữ nhân kia khẳng định là trốn ở trong thành, tất cả địa phương chúng ta đều điều tra, liền thừa cái này một gian khách sạn, hắn, khẳng định liền tại bên trong, đáng chết tiện nữ nhân, cũng dám đào tẩu, tìm kiếm cho ta, bắt lấy nàng, xem ta như thế nào chơi chết nàng. Cái kia Hồng Y thiếu gia quát lạnh một tiếng, lập tức, đại lượng cao thủ xuất động, một người trực tiếp bắt lấy điếm tiểu nhị, lạnh giọng hỏi, gần nhất, có cái gì người tới, nhất là nữ nhân, cửa hàng tiểu nhi dọa đến toàn thân run rẩy, tè ra quần, không có nữ nhân, bất quá hôm nay có một cái người áo đen đến, thái độ thật không tốt, không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm người. Nàng ở đâu, dẫn đường, không có cách nào, chỉ có thể dẫn đường. Toàn bộ khách sạn bị vô số cường giả vây quanh, trong khách sạn những người kia đều bị bừng tỉnh, bọn hắn nguyên bản là thực lực chẳng ra sao cả, cũng không có thân phận người, trong lúc nhất thời bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, lập tức dọa đến tè ra quần, căn bản không dám phản kháng. Lâm Hiên thì là mở to mắt, nhíu mày, chẳng lẽ Chu Tước Cung giết tới rồi sao? Chương 3408, tạo hóa, không nên nha, hắn ẩn tàng phải vô cùng cẩn thận, Chu Tước Cung người không có khả năng có được loại thủ đoạn này, mà lại đi tới những người này, nhiều nhất chính là bán thánh, còn có rất nhiều gần như là đạo người, đội hình như vậy muốn bắt hắn, nói đùa cái gì, Chu Tước Cung người không sẽ ngu như vậy, coi như thật phát hiện hắn, cũng sẽ lập tức mật báo, để thánh nhân, thậm chí tiểu thánh, trước tới bắt hắn, cho nên, những người này không là hướng về phía hắn đến, chẳng lẽ, căn này trong khách sạn còn có những người khác đắc tội cái gì thế lực? Lâm Hiên nhíu mày, tình huống này không tốt lắm nha. Ông, đột nhiên lúc này, Lâm Hiên sững sờ, cảm giác có cái gì tại công kích hắn trận pháp. Ngay sau đó, một bóng người vậy mà lao đến, hắn hạ nhảy một cái. Chẳng lẽ bên ngoài những người kia là giả tượng, cao thủ chân chính đã lặng yên không một tiếng động đến bắt hắn sao? Phải biết, hắn bày ra trận pháp, thế nhưng là 10 phần kiên cố, thế nhưng là người này lại có thể nháy mắt phá vỡ. Là tiểu thánh, tới rồi sao? Hắn một nháy mắt biến chiến đấu, sát ý trong lòng liền muốn bộc phát, thế nhưng là tiếp xuống, hắn sửng sốt, hắn cảm nhận được này khí tức, có chút quen thuộc, là bên cạnh vừa mới ở lại người kia sau khi tỉnh lại, nói, bằng hữu, mượn người địa phương dùng một lát, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, nói, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong có 1000 cân thần cảnh, đầy đủ ngươi dùng, chỉ cần ngươi không nói lời nào, bảo đảm ngươi bình an vô sự, thanh âm này mặc dù trầm thấp khàn khàn, nhưng là Lâm Hiên linh hồn. Sao mà nhạy cảm, hắn nháy mắt liền phát hiện đây là một nữ nhân, chẳng lẽ, phía ngoài những người kia là đến bắt đối phương sao? Xem ra quả nhiên, hắn đoán không có sai, cũng không phải là hướng về phía hắn đến, bất quá nha, mỗi ngày người bị đuổi giết rất nhiều, Lâm Hiên cũng không có ý định xuất thủ, mà lại hiện tại hắn căn bản không thể bại lộ a. Hắn chỉ là gật gật đầu, không có mở miệng, nữ tử kia từ bên này cửa sổ, nghĩ phải nhanh chóng rời đi, nhưng mà sau một khắc, nàng lại hét lên một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy chung quanh vô số khí tức cường đại giáng lâm, toàn bộ khách sạn bị trực tiếp phá a, chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên bên này, kia phòng ốc cũng xuất hiện rất nhiều lớn vết rách. Lâm Hiên nháy mắt triệt hồi trận pháp này quá tinh diệu, những người này muốn phát hiện sẽ nghi ngờ, cho nên hắn thu vào, nữ tử kia thì là hét lên một tiếng, Đáng chết, vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Ha ha ha ha, tiện nữ nhân, ngươi ngược lại là trốn a. Phía dưới, kia Hồng Yên Tiếu ra lạnh giọng cười nói, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kia áo bào đen nữ tử, xoay đầu lại, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là trong thanh âm, lại mang theo một tia tức hổn hển. Ngươi khoan đắc ý, nếu không phải Liệt Hỏa Thành đột nhiên bị phong ấn, đến nhiều như vậy Chu Tước cung cao thủ, lấy thủ đoạn của ta, sớm đã chạy ra đi nha, làm sao lại bị ngươi bắt được. Nói thật, nàng thực tế là tức điên, bởi vì nàng cũng không biết, vì cái gì Liệt Hỏa Thành sẽ bị phong ấn, không khiến người ta ra ngoài, chẳng lẽ vì bắt nàng. Thế nhưng là, phong ấn thời điểm, nàng còn không có ý định chạy trốn nha, nếu như người nữ nhân thần bí này biết, bị Liệt Hỏa Thành phong ấn kẻ cầm đầu, liền ở bên người, không biết sẽ làm là ý tưởng gì. Ngươi cái này tiện nữ nhân, lão tử cưới ngươi, là vận mệnh của ngươi, mà lại, lão tử ca ca, thế nhưng là Chu Tước cung công thiên tài, ngươi gả cho ta, đây chính là ba đời phúc khí, ngươi có cái gì bất mãn, lại còn dám đào tẩu, bắt lại ngươi, ta sẽ đùa chơi chết ngươi. Cái kia thiếu nữ thần bí, lạnh hừ một tiếng, ngươi tên phế vật này, sẽ chỉ nương tựa theo mình gia tộc, ngươi còn có cái gì, bị ngươi đùa bỡn nữ nhân còn thiếu sao, ta là sẽ không gả cho ngươi, ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi đi, sẽ không gả cho ta. Hiện tại nhưng không phải do ngươi, ngươi tới, bắt nàng cho ta. Chung quanh mấy cường giả đi tới, lộ ra cười lạnh mạnh, lớn khí tức, phong tỏa không gian, nữ tử áo đen thân thể run lên, lùi lại hai bước, đi tới Lâm Hiên phụ cận. Mà giờ khắc này, chung quanh những cường giả kia, cũng là nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức nhíu mày, tiểu tử, ngươi là ai, là đồng bọn sao? Bởi vì giờ khắc này Lâm Hiên, cũng xuyên một cái hắc bào, tự nhiên bị cho rằng là đồng bọn. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá hắn còn không nói gì thêm. Bên cạnh nữ tử áo đen lại là mở miệng, a, hắn cũng không phải là ta đồng bọn, chẳng qua là ở tại sát vách, cho nên hắn cái gì cũng không biết, các ngươi đem hắn thả đi. Thả hắn, nằm mơ. Hồng Y thiếu gia lạnh giọng cười nói, hắn ngay tại cách vách ngươi, thế nhưng là hắn cũng dám không báo cáo, giấu giếm tin tức, cái này ở trước mặt ta chính là phạm tội chết, hơn nữa nhìn tu vi sâu kiến một cái, cùng một chỗ làm thịt. Hồng Y thiếu gia xem ra hoàn toàn không đem tính mạng con người xem như sự tình. Yên tâm đi thiếu gia, sâu kiến một cái, ta nháy mắt liền có thể miểu sát. Bốn cái cường giả đứng vững Lâm Hiên, lộ ra nụ cười lạnh như băng, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không may, lần sau, đầu thai thời điểm, con mắt sáng lên điểm, đừng có lại cùng thiếu gia nhà ta đối nghịch. Nó bên trong một cái, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cường đại, đây là một tôn bán thánh, cỗ khí tức này, để nữ tử áo đen thân thể, run rẩy lợi hại hơn. Nàng đi tới Lâm Hiên bên người, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, liên lụy ngươi nha, ta sẽ liều mạng một kích. Ngươi nếu là có cơ hội đào tẩu, liền chạy đi, thật thật xin lỗi, nàng lần nữa nói xin lỗi, mà giờ khắc này trời, không trung kia bán thánh bàn tay, đã chụp lại, mang theo đáng sợ hỏa diễm, nữ tử áo đen không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kháng, nàng đồng dạng đánh ra một con bàn tay lớn màu đen, bất quá một nháy mắt liền bị đẩy lui, phun ra một ngụm máu tươi, con kia hỏa diễm đại thủ, lăng không mà hàng, đưa nàng cùng Lâm Hiên, cùng một chỗ bao khỏa, xong, nữ tử áo đen sắc mặt tuyệt vọng, nàng lần này trốn tới. Vốn cho là có thể chạy ra, thế nhưng là lần nữa rơi vào trong tay đối phương, có thể tưởng tượng, nàng sau này thời gian, đem sẽ trôi qua sống không bằng chết, bởi như vậy, còn không bằng tự sát được rồi, nàng muốn tự sát, nhưng mà lúc này đây, một cái tay lại khoác lên trên vai của nàng, khiến cho nàng không cách nào tự sát, mà một cái tay khác, thì là hướng phía trước, nhẹ nhàng nhấn tới, oanh, hỏa diễm bàn tay to điên cuồng rơi xuống, mang theo không gì sánh kịp khí tức, chung quanh những người kia toàn bộ cười lạnh, bán thánh xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà, xuất thủ tôn kia bán thánh, lại là hét thảm lên, hắn hỏa diễm bàn tay to thụ thương, như là thấu kính, che kín vết rách, sau đó, âm hoang phá vỡ, máu tươi bay lả tả, nhuộm đỏ một mảnh hư không, a, thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu, chung quanh những người kia, thậm chí đại não đều có chút trống không, xảy ra chuyện gì, bọn hắn bán thánh, thụ thương, làm sao có thể, chẳng lẽ nữ nhân kia ủng có như thế thủ đoạn, nữ tử áo đen kia ánh mắt sửng sốt a. Nàng nghĩ không ra, nàng coi là lúc tuyệt vọng, lại có người xuất thủ, mà lại một kích, liền đánh tan bán thánh công kích, mà người này, vậy mà là bên người nàng người kia, chẳng lẽ, người này là cao thủ, nàng quá khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua Lâm Hiên, sắc mặt thong dong, ánh mắt bên trong ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Chương 3409, gì là thiên tài, đáng chết, các ngươi làm gì ăn, đuổi gấp bắt hắn lại, hậu phương, kia Hồng Im nam tử điên cuồng gầm thét, mặt khác ba cái cường giả. Cũng là nhìn về phía thụ thương tôn kia bán thánh, chuyện gì xảy ra, vừa rồi một màn kia, bọn hắn căn bản không có thấy rõ, cái kia thụ thương cường giả, thần sắc dị thường âm lãnh, chẳng lẽ là cái kia nữ nhân đáng chết, thực lực đột nhiên mạnh lên rồi, hay là trong tay có pháp bảo gì, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chú ý tới Lâm Hiên, bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên chỉ là một con kiến hôi. Lâm Hiên xuất thủ về sau, trong lòng liền thở dài một tiếng, hắn biết, chuyện này không có khả năng kết thúc yên lành, những người này chắc chắn sẽ không thu tay lại, cho nên hắn bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Hắn đối bên cạnh nữ tử áo đen nói, ngươi không dùng hướng ta xin lỗi, bởi vì ngươi không có liên lụy ta, ngược lại là ta ngay cả làm liên lụy ngươi, ngươi có cơ hội, chờ một lúc liền chạy đi thôi. Nữ tử áo đen kinh ngạc đến ngây người, a, mấy cái ý tứ, lời này trước đó là nàng đối với đối phương nói, chẳng lẽ đối phương cũng tại bị đuổi giết, mà lại cừu ra, sau kia hồng y nam tử gia tộc càng thêm cường đại. Nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, đột nhiên, nàng thần sắc ngẩn ngơ, chẳng lẽ Liệt Hỏa Thành bị phong thành, cũng là bởi vì trước mắt người này. Nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngay lúc này, phía trước thụ thương cái kia bán thánh, xuất thủ lần nữa, chẳng những là hắn, mặt khác một tôn bán thánh, đồng dạng xuất thủ, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, hai bàn tay to trưởng, mang theo ngập trời phong ấn, bao phủ xuống, nữ tử áo đen, còn ngốc tại đó, chưa có lấy lại tinh thần tới, Lâm Hiên lại là vung tay lên, lăng liệt kiếm khí chém về phía bốn phương tám hướng, lập tức đem tay của hai người cánh tay chặt đứt, kia thê thảm âm thanh âm vang lên, mọi người rốt cục thấy rõ, không phải nữ tử áo đen ra tay, mà là bên cạnh người thanh niên kia, cái này sao có thể, bọn hắn như điên thét lên, đối phương không phải sâu kiến sao, đối phương, làm sao lại lợi hại như vậy, đã xuất thủ rồi, Lâm Hiên cũng không có tính toán lưu thủ, hắn lần nữa huy động kiếm khí, đem hai cái thụ thương bán thánh, chém giết, mặt khác hai cái rưỡi thánh, hạ hồn phi phách tán. Cái này rốt cuộc là ai a? Bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà một nháy mắt, bọn hắn mi tâm vỡ ra, bị nháy mắt miểu sát, lúc sắp chết, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đến cùng đắc tội là thần thánh phương nào. Bốn cái cường giả ầm vang ngã xuống đất, vẻn vẹn trong chớp mắt, hậu phương, Hồng Y Nương tử, gia tộc bọn họ người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ không tự chủ lui lại một bước, Hồng Y nam tử càng là da đầu tê dại, đối phương là ai a? Bốn cái cường giả bị miểu sát, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hiên không để ý đến người kia, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nên rời đi, cô gái áo đen kia, mặc dù không biết Lâm Hiên là ai, bất quá nhìn thấy một màn này, nàng hay là nói đến ta, nơi này có ba tấm hư không trận phủ, ngươi lấy được, nói không chừng đến lúc đó có thể bảo mệnh, nói, nàng toàn bộ, giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên sững sờ, muốn trả về đi, bất quá kia Hồng Y thiếu gia, đột nhiên gầm thét, nói cho ngươi, gia tộc bọn ta rất cường đại, ca ca ta, thế nhưng là Chu Tước Cung thiên tài. Hắn bây giờ đang ở cái này Liệt Diễm Thành, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, cho ta dập đầu nhận lầm, bằng không, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ồn ào, Lâm Hiên bàn tay vung lên, hình thành hai đạo phong bạo, chạm hướng về phía trước, thiếu gia, cẩn thận, bên cạnh hai cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng mà, lại bị một nháy mắt chém thành hai nửa, cái kia Hồng Y thiếu gia, cuối cùng trước mắt còn là bị người kéo một cái, mới né tránh đạo này đáng sợ phong nhận, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Xuất hiện một cái đen nhánh vết rách, căn bản là không có cách khép lại, Hồng Y nam tử toàn thân run rẩy, hắn phía dưới đều ướt đẫm a, kia là sợ tè ra quần, đây rốt cuộc là người thế nào a, quá mạnh, nhanh, để anh ta tới, để anh ta giết hắn, hắn bây giờ căn bản không thể phản kháng, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tước Cung cao thủ, mới có thể cầm xuống đối phương đi, người bên cạnh nói, thiếu gia yên tâm, chúng ta đã đang thông chi đại thiếu gia nha, quả nhiên, thanh âm này rơi xuống, nơi xa liền có một con đội ngũ, nhanh chạy đến. Những người này khí tức trên thân, vô cùng cường đại, dẫn đầu một người, là một người nam tử, bọn hắn đều là Chu Tước Cung người, Hồng Y nam tử kiếm đến, kia uy vũ bất phàm người dẫn đầu, lập tức kinh hô một tiếng, ca, ta ở đây, có người muốn giết ta, người tranh thủ thời gian giúp ta giết hắn, người nào, dám đối đệ ta động thủ, dẫn đầu kia ca thiên tài nam tử quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm, sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nhướng mày, sau đó, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, xoay người bỏ chạy. Chung quanh những người kia đều sửng sốt a, chạy nha, bọn hắn đại thiếu gia, Chu Tước Cung thiên tài, vậy mà đào tẩu rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, kia Hồng Y thiếu gia, cũng là sửng sốt, ca, ngươi tại sao phải đi a, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên vung tay lên một đạo, kiếm khí bao phủ cửu thiên thập địa, phía trước, Chu Tước Cung đội ngũ cho bao phủ, sau đó, thê thảm âm thanh âm vang lên, những người kia bị chém chia năm xẻ bầy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca. Cũng là bị trực tiếp chém vỡ đầu lâu. Cái gì? Một màn này, chung quanh những người kia, toàn bộ dọa sợ mắt. Chu Tước Cung một mực đội ngũ, lại bị đối phương nháy mắt cho miểu sát. Cái này rốt cuộc là ai? Là thánh nhân sao? Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ lui lại. Hồng Y nam tử cũng là thét lên. Không có khả năng, anh ta là thiên tài. Mặc dù là bán thánh, nhưng là cũng là phi thường cường hãn. Trong lòng hắn, quả thực chính là thần đồng dạng tồn tại. Gia tộc bọn họ, cũng bởi vì hắn ca ca, có thể diễu võ dương oai. hiện tại thế nào, hắn ca ca lại bị người nháy mắt miểu sát, đáng chết, Lâm Vô Địch, ngươi quả nhiên ở đây. Nơi xa, càng nhiều cường giả lao đến, bọn hắn điên cuồng gầm thét, mà những người khác điên, Lâm Vô Địch, trước mắt người này, vậy mà là Lâm Vô Địch. Nữ tử áo đen trong lòng run lên, quả nhiên là hắn, nàng nhìn qua phía trước đạo nhân ảnh kia, đã sớm suy đoán, đối phương rất có thể mới là gây nên liệt lửa thành bị phong ấn người. Chu Tước Cung truy sát, thế nhưng là Lâm Vô Địch a, hiện tại xem ra, quả lại chính là đối phương. Phía trước, Hồng Y Thiếu Gia bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Lâm Vô Địch, hắn cũng dám đối Lâm Vô Địch động thủ, thật là không biết sống chết. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh, trên thân, hoàng kim quang mang trùng thiên, đáng sợ thần thể trấn áp bốn phương tám hướng, đã bị nhận ra, như vậy, hắn không có ý định lại ẩn tàng, bàn tay vung lên, kiếm khí bay ra, đem Hồng Y Thiếu Gia chém thành hai khúc, chung quanh những cái kia Hồng Y gia tộc người, toàn bộ vỡ ra, chỉ có nữ tử áo đen còn có thể còn sống. Ông, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, phóng tới không trung, bị phong ấn trận pháp, bị hắn một quyền đánh chia năm xẻ bảy. Sau đó, Lâm Hiên rời đi Liệt Diễm Thành, bay về phương xa, Lâm Vô Địch, ngươi chạy không thoát. Nơi xa những cái kia Chu Tước Cung võ giả, cuồng truy kích, phía dưới phế tích bên trong, nữ tử áo đen nhìn qua phía trên người, rung động, đây chính là cường giả tuyệt thế. Lâm Vô Địch sao, quả nhiên quá mạnh á, trong mắt nàng không thể chiến thắng những gia tộc này, tại trong tay đối phương, trong nháy mắt ở giữa liền hôi phi yên diệt, cái này mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Chương 3410, Tu Ma Cốc chi biến. Chung quanh phế tích cùng trong thành những cái kia võ giả, nhìn qua một màn này, cũng là thân thể phát run, bọn hắn có thể nhìn thấy Lâm Vô Địch xuất thủ, đó cũng là tam sinh hữu hạnh, đoán chừng chuyện này đủ bọn hắn thổi cả một đời. Lâm Hiên rời đi Liệt Diễm Thành, cũng không có ngừng, mà là bay thẳng bỗng nhiên, bởi vì hắn biết, Chu Tước Cung cường giả chính đang nhanh chóng chạy đến. Quả nhiên, Chu Tước Cung 6 tôn thánh nhân liên thủ bày ra lục mang Chu Tước đại trận, trực tiếp đem một phương thiên địa bao phủ, đem Lâm Hiên phong ấn tại trong đó. Trận pháp này vô cùng đáng sợ, là Chu Tước Cung tượng cổ lưu truyền tới nay của trận pháp. Giờ phút này, bị lấy ra phong ấn hết thảy, cho dù Lâm Hiên cường đại hơn nữa, cũng không phá nổi. Ha ha ha ha, tiểu tử ta nhìn ngươi làm sao trốn. Sáu tôn thánh nhân ngửa mặt lên trời cười to, nơi xa càng nhiều Chu Tước Cung cường giả đến, lít nhà lít nhít vây một mảnh. Bọn hắn cười, lục mang Chu Tước trận, tuyệt đối không phải nhất trọng thiên thánh nhân có thể phá vỡ. Nhị trọng thiên người cũng không phá nổi, bọn hắn mặc dù giết không được đối phương, nhưng là chỉ cần vây khốn đối phương một đoạn thời gian, chờ bọn hắn tiểu thánh đến, liền có thể diệt đi đối phương. Trong trận pháp, Chu Tước huyễn ảnh vờn quanh, mang theo cường đại hỏa diễm phong bạo, Lâm Hiên oanh kích mấy chiêu, nhíu mày, trận pháp rất cường hãn, sinh sôi không ngừng, trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ, muốn dùng ma chi tay trái sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, còn có một cái biện pháp, đó chính là hỏi thăm Hắc Sơn. Hắc Sơn lại là nói đến, vừa rồi nữ tử áo đen kia, không phải đưa cho ngươi ba cái trận phù sao? Ngươi có thể thử một chút, ba cái trận phù. Lâm Hiên sững sờ, nói thật hắn cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này Hắc Sơn nói lời này là có ý gì? Được rồi, thử một chút đi. Lúc này, hắn liền xuất ra một cái trận phù, sau đó quán chú lực lượng, trận kia phù, nháy mắt dán tại hắn thân thượng. Hạ một khắc, Lâm Hiên cảm giác một cỗ sức mạnh kỳ diệu, mang theo hắn, hướng phía trước phong vọt tới, một nháy mắt, hắn vậy mà vọt thẳng ra lục mang Chu Tước đại trận. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, không hề dừng lại nhanh chóng phi hành, chung quanh những cái kia Chu Tước Cung người, tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, bọn hắn nhìn qua một màn này, đầu óc trống rỗng, đối phương vậy mà đột nhiên liền rời đi rồi, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Lục mang Chu Tước đại trận cũng không có phá mất nha. Đáng chết, mau đuổi theo, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn chỉ có thể buồn bực đầu đuổi theo. Lâm Hiên chấn động vô cùng, trận này phù, cũng quá dùng tốt rồi đi, lại có thể nháy mắt thoát đi như vậy đại trận đáng sợ. Bất quá rất nhanh, hắn nhíu mày, không đúng rồi, trận phù lợi hại như vậy, cái kia nữ tử thần bí vì cái gì không trốn đi đâu? Tiểu tử, cái này liền không hiểu đi, ngươi là ai a, ngươi thế nhưng là một tôn sát thần a, Chu Tước Cung thánh nhân trong tay ngươi, đều như là sâu kiến, thế nhưng là nữ tử kia khác biệt, nàng ngay cả bán thánh đều đánh không lại. Coi như có thể sử dụng trận phù thoát đi, nhưng khẳng định cũng sẽ khiến những người khác chú ý, thậm chí sẽ khiến Chu Tước Cung người chú ý. Đến lúc đó, chờ đợi nàng chính là vô tận lớn truy sát, cho nên ngươi cảm thấy nàng dám sao? Cũng thế, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá nghĩ đến, cũng là một trận thoải mái, xem ra, đây chính là hắn xuất thủ cứu đối phương thù lao đi. Xác thực, lúc ấy hắn không động thủ, cô gái mặc áo đen này liền chết chắc, hắn xuất thủ, nữ tử áo đen vì cảm kích, đưa hắn ba cái chạy trối chết đồ vật. Thật đúng là thiện hữu thiện báo, nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trong tay còn thừa lại hai cái trận phù, nói cách khác hắn còn có thể tránh thoát hai lần siêu cấp trận pháp truy sát. Sau đó, Lâm Hiên lại dùng một viên trận phù, né tránh một lần tuyệt sát, bất quá dần dần, hắn liền không tiếp tục dùng, bởi vì chung quanh đều có thánh nhân, mà hắn chỉ có thể bị ép hướng một cái phương hướng đi. Cái hướng kia, hắn càng bay càng quen thuộc, nơi này là Tu Ma Cốc. Hắn không do dự, vọt thẳng gần sơn cốc, hậu phương, Chu Tước Cung những người kia, lại là ngừng lại, lít nhà lít nhít vây Tu Ma Cốc một vòng, nhưng lại không người nào dám đi vào, bọn hắn sắc mặt trở nên có chút khó coi, đáng chết, tên kia làm sao dám đi vào, hắn mới vừa từ hư không biển trở về, đoán chừng không biết nơi này phát sinh biến cố, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn tiến đi bắt hắn sao, nói đùa cái gì, Chu Tước Cung những cường giả kia, tê cả da đầu, bọn hắn nhưng không dám tiến vào. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Không bao lâu, hai tôn cường đại thân ảnh giáng lâm. Đây là hai cái thái thượng trưởng lão, như là thây khô, nhưng là khí tức không gì sánh kịp. Đây là hai cái tiểu thánh, bọn hắn giáng lâm về sau, liền nhíu mày, chẳng lẽ, kia tiểu tử tiến vào Tu Ma Cốc rồi. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, không sai, kia tiểu tử xác thực tiến vào Tu Ma Cốc, chung quanh những cái kia võ giả, nhanh chóng đáp lại, hai cái thái thượng trưởng lão nghe xong, cũng là sắc mặt âm lãnh, tên đáng chết. Thật đúng là không biết sống chết, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Theo lý thuyết, một màn này thực tế là để người kỳ quái. Tu Ma Cốc trước đó thế nhưng là Chu Tước Cung phải thí luyện chi địa. Đã từng Lâm Hiên cùng một chút thiên tài cường giả tiến vào. Nhưng là bây giờ, những này thánh nhân vậy mà không dám vào nhập. Phải biết, lúc ấy Lâm Hiên bọn hắn, đều chỉ là bán thánh, đều có thể đi vào. Kỳ thật, Tu Ma Cốc phát sinh biến cố. Đoạn thời gian trước, Tu Ma Cốc đột nhiên sinh ra dị biến. Chu Tước Cung người tiến vào. Kết quả lặng ngắt như tờ, không có cái gì đến tiếp sau, không có cách, cuối cùng phái tới thánh nhân, kết quả thánh nhân cũng biến mất, cuối cùng, đành phải mời được một tôn thái thượng trưởng lão, đó cũng là một cái tiểu thánh, còn không có bước vào Tu Ma Cốc, liền bị một đạo khí tức, cho trực tiếp chém thành hai khúc, bị hù kia tiểu thánh, trực tiếp trốn trở về, đến bây giờ thương thế còn không có khôi phục đâu, một màn này, để Chu Tước Cung rất là xôn xao, Chu Tước Cung cung chủ tranh thủ thời gian tìm đọc cổ tịch, phát hiện một chút manh mối, nguyên lai, tại Chu Tước Tinh trong truyền thuyết, Tu Ma Cốc là một cái đáng sợ tử vong chi địa. Không người nào dám tiến vào, nơi đó, ở một cái tồn tại hết sức đáng sợ, nhưng là không biết vì cái gì, cái này mấy ngàn năm nay, cái chỗ kia đột nhiên trở nên không có nguy hiểm như vậy. Đến mức không ít người đều đi vào, dần dần, cái kia truyền thuyết cũng đều biến mất, nhưng là hiện tại, tiểu thánh bị nháy mắt đánh cho trọng thương, để Chu Tước Cung người ý thức được, xem ra cái kia truyền thuyết vẫn tồn tại, Tu Ma Cốc không biết nguyên nhân gì, lại biến thành tử vong cấm địa. Không ai có thể đi vào, cho nên hiện tại, những này Chu Tước Cung nhân tài ở bên ngoài bồi hồi. Liền ngay cả hai cái tiểu thánh cũng không dám tiến vào. Bởi vì bọn hắn cũng đọc qua cổ tịch, cái kia trong truyền thuyết bị phong ấn tồn tại đáng sợ. Rất có thể là một tôn thánh nhân vương. Thánh nhân vương, kia là cỡ nào tồn tại cường đại, so với bọn hắn những này tiểu thánh, mạnh hơn nhiều lắm, đoán chừng một ánh mắt, liền có thể đem bọn hắn cho diệt sát, cho nên mượn cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tiến vào, thế nhưng là bọn hắn không cam tâm a. Bởi vì trên người đối phương mang theo vô tận bí mật, hai đại truyền thừa, còn có đại phá diệt chi mâu, càng quan trọng chính là, đối phương giết Yến Nam Thiên, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có tìm tới Yến Nam Thiên di vật. Yến Nam Thiên, thế nhưng là lớn truyền nhân a, Yến Nam Thiên sau khi chết, chữ vật giới chỉ, đại đế truyền thừa khẳng định sẽ rớt xuống, thế nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện, cái này chẳng phải là cho thấy, đại đế truyền thừa bị đối phương cho cầm đi rồi sao? Chương 3411, tiền bối, nghĩ tới đây, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đáng chết, tiểu tử kia đi vào, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, rất có thể sẽ lập tức ra, chỗ lấy các ngươi thủ tại chỗ này, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, nhưng mà 10 ngày sau, bọn hắn nhíu mày, phía dưới căn bản không có người ra, Tu Ma Cốc y nguyên một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chẳng lẽ đối phương chết sao? Hai cái tiểu thánh nói, phái người giữ vững Tu Ma Cốc mỗi một lối ra, ở đây không gián đoạn dò xét, phàm là hắn từ phía dưới ra, lập tức thông báo, coi như hắn thật chết rồi, cũng đừng gấp. Dù sao hắn chết cũng là chết tại Tu Ma Cốc, đồ vật liền rơi tại Tu Ma Cốc, chờ chúng ta trở về nghiên cứu cẩn thận, lại đến tìm kiếm, nói đến đây, hai cái tiểu thánh trở về, chung quanh những người kia, thì là hình thành thiên la địa võng, xa xa bắc quanh, phòng ngừa có bất kỳ người ra, sau đó, Chu Tước Cung những người này, liền phân trạm tứ phương, thời khắc giám thị Tu Ma Cốc, phòng ngừa đối phương trốn tới, mà Tu Ma Cốc bên trong, Lâm Hiên hạ xuống về sau, cũng không có dừng lại, mà là chuẩn bị tìm một chỗ, ẩn tàng. Hắn nhớ tới lần trước ma đầm, hắn cảm thấy còn có thể lại lợi dụng một chút, nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhíu mày, chuyện gì xảy ra, không có người đuổi theo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, linh hồn nhô ra, hắn phát hiện, Chu Tước Cung những người kia, toàn bộ dừng ở Tu Ma Cốc bên ngoài, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương từ bỏ rồi sao? Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, thế nhưng là nghĩ lại không nên nha. Chu Tước Cung, làm sao có thể từ bỏ đuổi giết hắn đâu? chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân khác? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như không là đối phương từ bỏ A, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, đối phương tại e ngại nơi này, đối phương không dám vào Tu Ma Cốc. Cái này Tu Ma Cốc bên trong có cái gì? Hắn càng thêm kinh ngạc á. Tu Ma Cốc, hắn không phải lần đầu tiên tiến đến, trước đó bọn hắn là bán thánh thời điểm, đều có thể tiến đến. Hiện tại, Chu Tước Cung đều phái tới tiểu thánh, cũng không dám đi vào sao? Nói đùa cái gì? Nhưng mà lúc này, Hắc Sơn Đại Thánh nói đến, tiểu tử, ngươi chú ý điểm nhi đi, ta cảm nhận được nơi này khí tức không tầm thường, tựa hồ có cái gì không được tồn tại, không được tồn tại. Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ, khoảng thời gian này Tu Ma Cốc, sinh đã sinh cái gì không tưởng được biến hóa, biến thành nơi phi thường nguy hiểm, mà Chu Tước Cung từng tại nơi này thua thiệt qua. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra cũng chỉ có như thế một loại giải thích a. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là biến hóa gì? Hắn không biết, bất quá nha, hiện tại Chu Tước Cung người không dám vào đến, hắn chính dễ dàng ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ còn có thể ở đây tu luyện một phen. Lâm Hiên giờ phút này ngay tại kia ma đầm phụ cận. Hắn tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, bắt đầu tu luyện pháp tắc. Nguyên bản Tu Ma Cốc liền có chút u ám, lúc buổi tối càng là sương mù tràn ngập, ngay cả mặt trăng đều không nhìn thấy. Tại cái này khí tức âm sâm bên trong, Lâm Hiên mở mắt, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nơi này quả nhiên không bình thường, chung quanh tựa hồ có cái gì ma ảnh đang lắc lư. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp đem tới gần hắn mấy đạo màu đen cái bóng chém vỡ. Những cái kia cái bóng trên mặt đất không ngừng lăn lộn vạn vẹo, phát ra tiếng kêu chói tai, chung quanh còn có phiêu hốt thanh âm truyền đến, vô số đạo ma ảnh lấp lóe, muốn đem Lâm Hiên thôn phệ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngũ hành pháp tắc hóa thành xiềng xích, quấn quanh ở trên người hắn, lực lượng cường đại trấn áp hết thảy, khiến cho chung quanh những cái kia ma ảnh căn bản không dám tới gần. Nghĩ không ngờ, lại còn có người dám đi vào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên lập tức phía sau liền lạnh lên, hắn nháy mắt đứng lên, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, là ai, ở nơi đó giả thần giả quỷ, đáng chết, cái này Tu Ma Cốc, quả nhiên xuất hiện biến hóa, như thế âm trầm thanh âm, chẳng lẽ là Chu Tước Cung người? Không đúng, nếu như là Chu Tước Cung, đã sớm động thủ với hắn, sẽ không như vậy dọa hắn. Sắc mặt hắn âm lãnh, thân thể phun tỏa hào quang, như một vầng mặt trời. Thế nhưng là cái này Tu Ma Cốc quá quỷ dị, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mấy mét địa phương, lại xa, vậy mà đều không cách nào chiếu sáng. Chí cương chí dương thể phách khí tức, khó trách còn dám tới nơi này, bất quá này một ít tu vi, không đáng chú ý, Chu Tước Cung phái tới sao? Những người kia vậy mà còn không hết hy vọng sao? Thanh âm này, so trước đó càng thêm băng lãnh, mà lại để Lâm Hiên căn bản nghe không hiểu, đến cùng là từ cái kia phương hướng truyền tới, xem ra đây là một cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ta là bị Chu Tước Cung truy sát, bị ép tới đây, không biết tiền bối ở đây nghỉ ngơi có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ. Tiền bối yên tâm, vãn bối sớm liền rời đi, tuyệt đối không lại quấy rầy. Nói, Lâm Hiên quay người liền muốn đi. Cái này liền muốn đi sao? Lâm Hiên vừa mới chuyển thân, tại phía sau hắn liền truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Lần này, Lâm Hiên nghe tới, ngay tại hắn phía sau cách đó không xa vang lên, cho nên, hắn thân thể cứng đờ, xoay đầu lại, trong mắt hiển hiện một vòng phù văn thần bí. Sau một khắc, hắn nhìn thấy, tại ma đàn phụ cận trên một thân cây, dựa vào một người, kia là một cái vóc người thon dài nữ tử. Tóc đen rủ xuống tới bên hông, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một tia mị hoặc, nàng duỗi ra kia bàn tay thon dài, giữa ngón tay kẹp lấy một đóa hoa, một đóa màu trắng hoa, khiết trắng như ngọc, cùng chung quanh màu đen so sánh, lộ ra cực kỳ quỷ dị, chính là người này sao? Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, đây chính là cao thủ thần bí kia sao? Bất quá thấy thế nào đều không giống, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp mà nữ tử thần bí. Nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt có chút ngẩn người, phía trước dáng người thon dài nữ tử thần bí xoay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười, xem được không, ông, Lâm Hiên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hắn cảm giác linh hồn đều kích động, người này quá khủng bố đi, vẻn vẹn một thanh âm, đều hơi kém để linh hồn của hắn trầm luân, may mắn hắn ý chí cường đại, hơn nữa còn có đại long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm hồn, bằng không, đổi thành cái khác nhất trọng thiên thánh nhân, đoán chừng tại một câu nói kia bên trong, nên linh hồn bay ra. Hình hồn câu diệt, là ta đường đột, Lâm Hiên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, y dài, vậy mà không bị ảnh hưởng. Phía trước nữ tử thần bí càng thêm hiếu kỳ a, ánh mắt của nàng mang theo một tia tia sáng yêu dị, mười phần có hứng thú đánh giá. Tiểu Hoa Nhi, nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi rất trẻ trung nha, vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt tới thánh nhân cảnh giới. Mà lại, linh hồn ý chí như thế kiên định, thật sự là ít thấy, nói cho ta, ngươi là thân phận gì? Tiền bối quá khen a, vãn bối chút tu vi ấy ở tiền bối trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lắc đầu, người này tại dò xét hắn hư thực sao? Hắn cũng sẽ không ngốc đến cái gì nói hết ra. Ai, lại là một cái không thành thật ra hỏa. Đã dạng này, vậy ngươi liền lưu tại nơi này, bồi tiếp ta đi, dù sao ta tại cái này rất nhàm chán. Kia nữ tử thần bí sâu kín nói. Lâm Hiền nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta sẽ không quấy rầy tiền bối, ta còn có chuyện, cáo từ, nói, hắn đằng không mà lên, bay về phương xa. PS, các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 3412, Thiên địa huyền hoàng, hắn hiện tại tình nguyện đối mặt Chu Tước cung thánh nhân, cũng không muốn đối mặt cái này nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn thấy một màn, không nói gì thêm, mà là nhẹ nhàng lắc động thủ bên trong màu trắng yêu hoa. Những cái kia màu trắng cánh hoa bay múa, hóa thành vô số quang mang, hướng phía Lâm Hiên bay đi, một nháy mắt, biến cắt đứt đường đi của hắn. Lâm Hiên thân pháp sao mà cao minh, nháy mắt cải biến phương hướng, thế nhưng là mặc kệ hắn đi như thế nào, trước mặt hắn đều có một đóa màu trắng hoa, mà lại kia màu trắng cánh hoa phía trên mang khí tức quá mức khủng bố, bản năng nói cho hắn, không có thể ngạnh kháng, cho nên Lâm Hiên chỉ có thể dựa theo đối phương cho hắn thiết định lộ tuyến, từng bước một lui trở về. Hắn lần nữa đi tới kia ma đầm phụ cận, hắn thở dài một tiếng, tiền bối, ta thật không phải là cố ý quấy rầy ngươi, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ. Kia nữ tử thầy bí nghe nói như thế về sau, đột nhiên nở nụ cười, nàng cười đến vô cùng mỹ lệ, nhưng là Lâm Hiên trong mắt lại là run rẩy. Hắn hỏi, tiền bối vì sao cười? Kia nữ tử thần bí cười nói, ta cười ngươi ngốc nha, ngươi lúc này hô ta bao nhiêu tiền bối a? Đáng tiếc nha, người ta giống như ngươi lớn đâu. Cái gì? Đồng dạng lớn? Lâm Hiên sửng sốt, chẳng lẽ ngươi cũng là trẻ tuổi một đời? Cái này sao có thể? Đối phương như thế quỷ dị, thủ đoạn như thế khủng bố, làm sao có thể chỉ là thế hệ trẻ tuổi? Kia nữ tử thần bí nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc kinh ngạc, lập tức liền cười nói, làm sao, không tin phải không? Vậy ngươi cảm thấy ta rất già sao? Nói thật với ngươi đi, ta niên kỷ khả năng lớn hơn ngươi một chút, nhưng tuyệt đối là người cùng thế hệ, thực lực của ta nha, khả năng còn mạnh hơn ngươi bên trên, bởi vì gia tộc ta lai lịch rất mạnh, cho nên, ta cũng không phải là cái gì tiền bối, ta là tới tìm kiếm Tu Ma Cốc, bất quá Tu Ma Cốc vậy mà xảy ra biến hóa, cho nên, ta sau khi đi vào liền ra không được nha, ngươi cho rằng vừa rồi ta không ngăn ngươi, ta liền có thể ra ngoài sao? Ngươi bây giờ có thể thử một chút, ngươi đến tột cùng có thể hay không đi ra ngoài, làm sao cái tình huống, Tu Ma Cốc thật ra không được rồi. Lâm Hiên thử một cái, đột nhiên hắn liền phát hiện không hợp lý, xác thực, chung quanh tựa hồ xuất hiện một cái huyễn trận, mà lại như thế chi tinh diệu, hắn đi vài bước kém chút mê thất, nếu không phải kia đóa màu trắng hoa, lần nữa mang theo hắn trở về, Lâm Hiên tựa hồ cũng không cách nào trở lại ma đầm. Thế nào, hiện tại tướng tin chưa? Cái này Tu Ma Cốc, tiến đến dễ dàng, ra ngoài coi như khó nha, ta đã bị nhốt một đoạn hồi nhỏ ở giữa, kia trước ngươi, nói Chu Tước cung sự tình, là có ý gì? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Nữ tử thần bí cười đến, cái kia nha, khi ta tới cũng gặp phải Chu Tước cung người, đối phương tựa hồ cũng tại tìm kiếm, lúc ấy còn lên một chút nhi xung đột, bất quá sao, đám kia Chu Tước cung người, phàm là tiến đến đều bị nơi này ma ảnh, cho giết chết rồi, vậy mà là cái dạng này. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nếu quả thật là như thế này, vậy liền phiền phức a. Nhìn nữ tử này thực lực không yếu hơn hắn, thế nhưng là lại còn không cách nào ra ngoài, như vậy cứ như vậy, hắn chẳng phải là cũng vô pháp ra ngoài á. Nữ tử kia cười nói, cũng không phải, ta không cách nào ra ngoài, là bởi vì ta không cách nào đánh vỡ nơi này trận pháp. Bởi vì ta tu luyện sao, có chút lệch ma giáo một loại, cho nên cùng nơi này khí tức rất tương tự. Ta đến cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, ngươi khác biệt, vừa rồi xem ngươi thể phách, hẳn là chí cương chí dương một loại kia. Chuyên khắc ma khí, từ ngươi đến đánh vỡ trận pháp, là không có gì thích hợp bằng nha. Chỉ cần ngươi đánh vỡ trận pháp này, hai người chúng ta liền có thể thoát buồn ngủ. Đánh vỡ trận pháp sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe nhìn hướng bốn phía. Trận pháp này thật không đơn giản, muốn phá giải, đoán chừng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, xem ra trong thời gian ngắn, là ra không được. Nữ tử kia lại là nói đến, sẽ không tiêu hao thời gian quá dài, ta mặc dù tu luyện là ma đạo, nhưng là khoảng thời gian này, trải qua nghiên cứu của ta, hay là tìm ra mấy chỗ sơ hở, chỉ cần ngươi dựa theo ta phương pháp phá giải, cam đoan trong vòng 3 ngày, chúng ta liền có thể ra ngoài. A, sơ hở gì? Trận pháp này là lấy thiên địa huyền hoàng làm cơ sở, mà bố trí, cho nên thiên địa tứ phương có 4 cái trận pháp mấu chốt, chỉ cần đem một cái trong đó bài trừ, như vậy, trận pháp liền triệt để bị đánh vỡ cân bằng, bởi như vậy, chúng ta liền có thể ra ngoài. Nói, nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng thiên địa tứ phương 4 phương 8 hướng, theo ngón tay của nàng vạch ra, thiên địa tứ phương có 4 đạo quang mang sáng lên, dùng ngươi thể phách công kích trong đó tùy ý một chỗ. Chỉ cần đem hắn oanh mở, chúng ta liền có thể rời đi á, lấy thiên địa huyền hoàng làm cơ sở hình thành, tuyệt thế đại trận sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn đưa lưng về phía nữ tử thần bí kia, mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn về phía kia bốn cái điểm sáng, sau một khắc, hắn dừng sốt nha, tại thiên cơ thần đồng phía dưới, hắn tựa hồ xem thấu hết thảy, kia bốn cái điểm sáng vị trí, có bốn cái bia đá, cái này bốn cái bia đá sẽ thanh long, trắng, hổ, chu tước, huyền vũ, bốn thần thú thêm thiên địa huyền hoàng, đây cũng không phải bình thường trận pháp nha. Lâm Hiên trong lòng chấn kinh, cái này tu ma cốc, đến cùng cất giấu cái gì? Cần dùng dạng này trận pháp đến trấn áp, bất quá ngay lúc này, hậu phương nữ tử thần bí nói lần nữa, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Tốt, ta thử một chút. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn xác thực muốn đi ra ngoài, trên thân quang mang vạn trượng, chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, hắn lại trong lúc lơ đãng, sau khi nhìn thấy phương nữ tử thần bí trong mắt, mang theo một màn kia hy vọng, kia là như thế nào quang mang, mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng là thông qua thiên cơ thần đồng, Lâm Hiên lại rõ ràng bắt được, bất thường. Lâm Hiên trong lòng chấn kinh, cái loại ánh mắt này quá quỷ dị a, căn bản không giống như là khốn mấy tháng dáng vẻ, phảng phất giống như là khốn ngàn vạn năm, quá cấp thiết á. Đồng thời trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một đoàn nghi hoặc, nữ tử này thật là giống như hắn, ngoại lai tuyệt thế thiên tài, bị vây ở chỗ này sao? Đối phương khí tức trên thân, cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhất là trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn, cũng là một bức như lâm đại địch dáng vẻ, cái này khiến hắn ngoài ý muốn vạn phần, hắn lúc trước đối mặt tiểu thánh thời điểm, cũng không có xuất hiện loại này bộ dáng nha, chẳng lẽ nữ tử này có vấn đề? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, không có đang xuất thủ. Hậu phương kia nữ tử thần bí cũng là sững sờ, làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì rồi? A, mới vừa rồi bị Chu Tước cung một đường truy sát, tiêu hao rất nhiều, trước hết để cho ta khôi phục một đoạn thời gian. Nói, Lâm Hiên trực tiếp tìm cùng một chỗ địa phương, ngồi xuống, liền muốn tu luyện, hắn muốn nhìn, cái này nữ tử thần bí đến cùng có gì quỷ dị chỗ. Hắn vừa mới ngồi xuống, kia nữ tử thần bí liền nói, tu luyện, ta cái này đến là có một chút khôi phục đồ vật. Không bằng ngươi dùng một chút, nàng trực tiếp ném ra một cái màu đen quả. Quả toàn thân đen nhánh, phía trên che kín đường vân, giống như rắn độc bò, nhìn Lâm Hiên lại là chấn kinh vạn phần. Vạn năm, hắc xa quả, đây là một loại vô cùng ít thấy linh quả, mặc dù xem ra đen nhánh mang độc, nhưng là thật một điểm độc đều không có, mà lại khôi phục hiệu quả cực kỳ tốt, chớ nói chi là vạn năm hỏa hầu nha, cái này rốt cuộc là ai a? Tiện tay liền ném cho hắn một viên vạn năm linh quả. Chương 3413, không cách nào kháng cự lực lượng, Lâm Hiên không chút khách khí liền nhận lấy, sau đó nuốt vào. Lưới, hắn cũng không sợ có độc, đại long kiếm hồn có thể diệt sát bất luận cái gì độc tố. Quả nhiên không bao lâu, hắn lực lượng liền khôi phục lại đỉnh phong, có thể bắt đầu đi. Kia nữ tử thần bí hỏi lần nữa, Lâm Hiên thì là nói đến, lực lượng sao ngược lại là hồi phục a? Bất quá ta tạm thời còn không muốn ra ngoài, bởi vì, Chu Tước cung khẳng định liền thủ ở bên ngoài, ta nếu là ra ngoài, tương đương với dê vào miệng cọp a, cho nên ta dự định ở đây dừng lại thêm đoạn thời gian. Trước tu luyện một chút, chờ thực lực đủ mạnh. Hoặc là Chu Tước cung không có kiên nhẫn, ta rời đi, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở chỗ này ngốc cả một đời sao? Nữ tử thần bí, trầm thanh vấn nói, yên tâm, không có khả năng mang cả một đời, đợi cái 10 năm 8 năm, chờ bên ngoài Chu Tước cung người không có kiên nhẫn a. Ta tại ra ngoài, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, chỉ là Chu Tước cung mà thôi, ta còn không để vào mắt, ngươi hỗ trợ phá trận, ta sau khi ra ngoài giúp ngươi diệt chung quanh Chu Tước cung những người kia. Xem ra ngươi rất muốn vội vã ra ngoài nha, Lâm Hiên phiết đối phương một chút. Lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Kia nữ tử thầy bí thì là hừ lạnh, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Nói thật, ta hiện tại thật đúng là không muốn ra ngoài. Lâm Hiên nhún nhún vai, lần nữa tòa trở về. Đáng chết tiểu tử, nữ tử thần bí bước ra một bước, khí tức trên thân bao phủ tới, lập tức Lâm Hiên giật mình một cái, làm sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ ép buộc ta? Ta cũng không muốn làm như vậy, bất quá, đây chính là ngươi bức ta. Quả là thế, Lâm Hiên cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Kia nữ tử thần bí sững sờ, theo rồi nói ra, bị ngươi nhìn ra sao? Đã dạng này, cái kia cũng không quan trọng nha, chỉ cần bắt được ngươi, ta có 100 loại biện pháp, để ngươi ngoan ngoãn phá trận. Nàng vung tay lên, một vệt thần quang phóng lên tận trời, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, phảng phất khổn tiên thằng, muốn đem Lâm Hiên trói lại. Lâm Hiên nhanh lui lại, đánh ra một đạo bàn tay năm màu, phía trên pháp tắc vờn quanh, oanh một tiếng, kia đạo thần quang đụng vào nhau, nhưng mà hắn bàn tay năm màu, lại là ầm vang vỡ vụn. Lâm Hiên chấn kinh, đối phương thực tế là thật đáng sợ, hắn nhanh né tránh, vô dụng tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta, chính là sâu kiến, căn bản trốn không thoát. Nữ tử thần bí lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên nhíu mày, đúng lúc này, Hắc Sơn nói, tiểu tử, vô dụng, dùng át chủ bài đi, nàng không phải người bình thường, nàng là một tôn thánh nhân vương. Thánh nhân vương, Lâm Hiên, con người đột nhiên co lại thành dạng kim. Trước đó, Hắc Sơn một mực không nói gì, hắn còn tưởng rằng Hắc Sơn xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, Hắc Sơn vậy mà nói ra cái này mấu chốt trong đó. Thánh Nhân Vương, trước mắt nữ tử này, vậy mà là một tôn Thánh Nhân Vương, cái kia là gần với Đại Thánh tồn tại. Mặc dù, Hắc Sơn cũng là Đại Thánh, nhưng chỉ là Đại Thánh một tia tàn hồn, chân thực thực lực khả năng ngay cả Lâm Hiên còn không bằng đâu. Nhưng là cái này nữ nhân thần bí, cũng không đồng dạng, xem ra, hẳn là một tôn còn sống Thánh Nhân Vương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cảm giác da đầu đều nhanh nổ tung nha. A, cái này Tu Ma Cốc lại có một tôn còn sống Thánh Nhân Vương. Khó trách Chu Tước Cung Tiểu Thánh, cũng không dám tiến đến, đây tuyệt đối là có thể miểu sát hết thảy tồn tại. Sau một khắc, hắn không tại chủ quan, tại một tôn Thánh Nhân Vương trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp xuất ra Đại Thánh Pháp Tướng, cản trước người, đồng thời đem lực lượng quán chú đến bên trong, hống một tiếng, Đại Thánh Tương xuất đến Hạo Nhiên chi khí, ngăn trở kia thần ánh sáng công kích, ông, thần quang bị đẩy lùi, Đại Thánh Pháp Tướng lay động, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một ngụm máu tới, hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn, đồng thời một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua phía trước. Y dài, vậy mà ngăn trở, phía trước nữ tử thần bí, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng một đôi mắt đẹp nhìn sang, Đại Thánh Pháp Tướng, ngươi lại có loại vật này, khó trách có thể ngăn trở, nàng cười nói, nếu là chân chính còn sống Đại Thánh, ta căn bản không phải đối thủ, nhưng là một tôn Đại Thánh Pháp Tướng, ta còn không để vào mắt, không hổ là Thánh Nhân Vương, quả nhiên có lực lượng nói loại lời này. Lâm Hiên, một tay vịn chặt Đại Thánh Pháp Tướng, một bên hừ lạnh nói, a, ngươi vậy mà biết lai lịch của ta. Kia nữ tử thần bí lộ ra kinh ngạc, sau đó nàng cười, nàng nụ cười này, phảng phất chung quanh hắc ám đều biến mất, nếu biết, ngươi liền ngoan ngoãn hợp tác đi, dạng này, có thể để ngươi ít bị đau khổ một chút, đừng nói giỡn, nơi này đã có trận pháp đưa ngươi phong ấn, điều này nói rõ ngươi là một cái phi thường khủng bố ma đầu. Ta nếu là thả ngươi ra ngoài, không biết bên ngoài phải loạn thành bộ dáng gì, lại nói, sau khi ra ngoài, ngươi nói không chừng liền sẽ đem ta giết, ta mới sẽ không làm việc ngốc như vậy, mà lại, theo ta phỏng đoán, chung quanh trận pháp phong ấn mặc dù cường hãn, nhưng là hẳn là đối phó ngươi a. Thân thể của ta chí cương chí dương, ta muốn đi ra ngoài cũng không phải là không được. Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, ta đúng là một tôn Thánh Nhân Vương, mà lại trận pháp này cũng là phong ấn ta. Trước đó tiến đến Chu Tước Cung những người kia đều là bị ta cho giết, ngươi muốn rời khỏi, những trận pháp này sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi đi mở sao? Mặc dù ngươi có Đại Thánh Pháp Tướng, nhưng là ta muốn bắt ngươi, thế nhưng là rất dễ dàng. Thoại âm rơi xuống, trên người nàng dâng lên một cỗ đáng sợ quang mang, lập tức, cả phiến hư không triệt để vỡ vụn, Lâm Hiên thân thể trầm xuống, cảm giác 10 vạn đại sơn đặt ở trên thân, để hai chân của hắn đều nhịn không được run, nghĩ phải quỳ lại, đáng chết, hắn gầm lên giận dữ, thể nội Đại Long Kiếm Hồn gào thét, gắt gao ngăn trở loại này nghĩ phải quỳ lại cảm giác. Đồng thời, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, đây chính là Thánh Nhân Vương sao? Vẻn vẹn khí tức, liền để hắn không thể ngăn cản, lại có thể ngăn trở ta Thánh Nhân Vương uy áp. Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đáng kể, ngươi quá non nha. Nói đến đây, khí tức trên người nàng lần nữa trở nên khủng bố, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đập vào Đại Thánh Pháp Tướng phía trên, Đại Thánh Pháp Tướng trên thân quang mang vạn trượng, Hạo Nhiên chi khí hình thành pháp ấn, oanh kích bốn phương tám hướng, triệt để đem hắn cho bao phủ. Chỉ là pháp tướng vô dụng, kia nữ tử thần bí ngón tay một điểm, vô tận pháp tắc hóa thành từng đoàn thần liên, đem Đại Thánh giao xoa, lập tức, kia cỗ thiên địa Hạo Nhiên chi khí liền biến mất. Lâm Hiên cảm giác áp lực lập tức liền lớn, hắn bị công kích phải không ngừng lui lại, phun ra mấy ngụm máu tươi, trên thân vết rách trải rộng 10 phần khủng bố, mà lúc này đây, kia nữ tử thần bí trong mắt, hiện hiện một vòng quỷ dị màu trắng, như là vòng xoáy màu trắng, nhìn về phía Lâm Hiên, đồng thời nói, huyễn hồn, không tốt, nhìn thấy trong mắt đối phương con ngươi màu trắng thời điểm. Lâm Hiên liền đổi sắc mặt, đây chính là huyễn thuật, linh hồn công kích, mà lại là Thánh Nhân Vương linh hồn công kích, hắn, tuyệt đối không thể đủ trúng chiêu. Nhưng là hắn hay là muộn, một nháy mắt hắn liền cứng đờ ở nơi đó, linh hồn phảng phất bị kia vòng xoáy màu trắng cho hút vào. Trong óc có một thanh âm, đó chính là quỳ xuống, thần phục, thành làm nô lệ, chương 3414, Thánh Nhân Vương, loại tràng diện này thực tế là quá quỷ dị a, Lâm Hiên toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Đồng thuật, hắn trước kia cũng thi triển qua, thiên cơ thần đồng mở ra, đối phương liền có thể quỳ xuống thành làm nô lệ, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà cũng gặp phải đồng dạng huyễn thuật. Mà thi triển, vậy mà là Thánh Nhân Vương, đáng chết, Lâm Hiên trong mắt, kim sắc quang mang đột nhiên bạo, thiên cơ thần đồng, bị hắn thi triển đến cực hạn, ngọn lửa màu vàng, hừng hực thiêu đốt, đồng thời, thể nội Đại Long Kiếm Hồn gào thét, hóa thành một đạo long ảnh, đem kia cỗ màu trắng vòng xoáy, không ngừng chảm diệt, sau một khắc, Lâm Hiên gầm thét, thể nội ngàn vạn đạo kiếm khí xông ra, trên người hắn vết rách càng nhiều, nhưng là, hắn cũng không có thần phục, cũng không có bên trong huyễn thuật. Cái này, chính là thánh nhân vương sao? Quả nhiên rất lợi hại, bất quá tiểu gia ta cũng không phải ăn chay. Lâm Hiên gào thét, thanh âm như là chân long, vang vọng bát hoang, đối diện, nữ tử thần bí cũng là trầm mặt xuống, không biết sống chết, nàng giận, nhất trọng thiên thánh nhân ở trước mặt nàng, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, nhưng là bây giờ, cái này sâu kiến, cũng dám ở trước mặt nàng nhảy đát, thời gian dài như vậy, hết thảy đều nên kết thúc. Trong mắt nàng màu trắng quang mang, càng thêm óng ánh, kia màu trắng vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hóa thành hai đóa màu trắng yêu hoa, thiên cơ thần đồng tạo thành phù văn màu vàng, cũng nháy mắt không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên trong ánh mắt đều chảy ra hoàng kim máu tươi. A, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội khí huyết sôi trào, Đại Long kiếm hồn cùng hắn dung hợp hình thành, tuyệt thế kiếm quang chảm diệt hết thảy, mặc dù vết thương trên người hắn càng nhiều, nhưng là hắn vẫn không có bên trong đồng thuật, trừ phi ngươi giết ta, không phải vĩnh viễn đừng nghĩ để ta thần phục. Lâm Hiên thanh âm mang theo vô tận sắc bén, nhìn thấy một màn này, đối diện kia nữ tử thần bí cũng là sững sờ, tốt khí tức sắc bén, nàng vừa rồi đồng thuật, xem ra tiểu thánh cũng hẳn là bị nàng cho chế phục, trở thành nàng nô lệ. Thế nhưng là trước mắt, cái này nhất trọng thiên sâu kiến, lại còn không có chuyện, mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng là, ánh mắt lại thanh tịnh vô cùng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trên người nàng xuất hiện một đạo kinh khủng sát cơ, nháy mắt liền hình thành một mảnh sát trận, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn. Thánh nhân vương, quá cường đại. Lâm Hiên trên thân máu tươi chảy đầm đìa, hắn lạnh giọng cười nói, tốt, vậy ngươi đem ta giết đi, giết ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đối diện, nữ tử thần bí sắc mặt âm trầm, xác thực, phá giải trận pháp, cần chí cương chí dương thể phách, nàng mãi mới chờ đến lúc một cái, nếu như bây giờ thật giết đối phương, chỉ sợ nàng muốn lại đi ra, sẽ rất phiền phức, nói không chừng lại phải đợi bên trên mấy ngàn năm. Sau một khắc, nàng đem đầy trời sát khí, thu vào, vung tay lên, pháp tắc hóa thần liên, quấn quanh ở Lâm Hiên chung quanh, nháy mắt Lâm Hiên thương thế trên người, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, nói đi tiểu tử, có điều kiện gì, cứ việc nói, thế nào mới có thể để ngươi giúp ta xuất thủ. Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đối với thánh nhân vương thực lực thực tế là quá khiếp sợ, đưa tay ở giữa, hắn thương nặng như vậy lại có thể nháy mắt khôi phục, thật là để người rung động. Bình phục khiếp sợ trong lòng, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Cái này nếu là một cái ma đầu, đánh chết hắn cũng không thể thả ra a. Không phải, không riêng gì hắn, chư thiên vạn giới đều phải gặp nạn, ta chính là Đông Phương lão tổ, danh hào của ta nói ngươi cũng không biết. Nữ tử thần bí, trầm thanh mở miệng, nàng ánh mắt trở nên tang thương, tựa hồ kinh lịch vô tận tuế nguyệt, về phần ta vì sao lại vây ở chỗ này, đương nhiên là bị hèn hạ người vô sỉ hãm hại, cho nên mới bị phong ấn đến nơi này. 38.000 năm trước, ta trở thành thánh nhân vương, tung hoành tinh không cổ lộ, ta bị tất cả mọi người xem trọng, cho rằng có thể tại 1.000 năm bên trong, tiến vào đại thánh cảnh giới, tương lai thành vi đại đế, cũng không phải là không được, thế nhưng là cuối cùng, ta lại bị mấy người bằng hữu dùng cho hãm hại, bọn hắn dùng đại thánh thi cốt làm thành độc dược, để ta ăn vào, sau đó đem ta phong tại quan tài đồng, đưa đến cái này ma trong đàm. Sau đó, những người kia bày ra tuyệt thế đại trận, đem nơi đây phong tỏa, cho dù ta tỉnh lại, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Nói đến đây, trên người đối phương lần nữa nhấc lên ngập trời sát cơ. Lần này sát ý, so trước đó cường hoành gấp trăm lần, cái chỗ kia triệt để hóa thành hư vô. Lâm Hiên dùng mình, may mắn, cái này sát ý, cũng không phải là nhằm vào hắn. Không phải, hiện tại sớm đã bị diệt sát đi. Đồng thời, hắn chấn kinh vạn phần, vậy mà là bị người cho hãm hại, mà lại là 38.000 năm trước, chẳng lẽ, cái này mấy vạn năm ở giữa, đối phương đều một mực tại ngủ say sao? Khó trách trước đó tu ma cốc, không có quá lớn nguy hiểm, bây giờ đối phương tỉnh lại, nơi này mới biến thành một chỗ tử vong chi địa. Nói thế nào, đối phương cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhưng mà lúc này đây, Hắc Sơn truyền âm, tiểu tử, đừng xử trí theo cảm tính, đối phương tại đáng thương cũng là thánh nhân vương. Ngươi, cũng không thể có chút chủ quan, tranh thủ thời gian, đưa ra yêu cầu của ngươi, đạt được chỗ tốt, đây mới là trọng yếu nhất. Hắc Sơn không hổ là đại thánh tàn hồn, ở thời điểm này vẫn có thể bảo trì lý trí. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, gật gật đầu, hắn tự nhiên biết, cho nên hắn nói, ta có thể giúp ngươi phá mở phong ấn, nhưng là ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nói, kia nữ tử thần bí đột nhiên cười một tiếng, trong mắt tang thương biến mất, đầy trời sát ý, cũng là tan thành mây khói, thật không biết, vừa rồi kia cố sự đến cùng là thật hay là đối phương biên. Bất quá Lâm Hiên hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, hắn trầm thanh mở miệng, điều yêu cầu thứ nhất, ta muốn ngươi dùng sinh mệnh của ngươi thề không cho phép giết ta. Yêu cầu thứ hai, ngươi nhất định phải truyền cho ta một loại tuyệt học của ngươi. Nói xong lời này, Lâm Hiên có chút khẩn trương nhìn qua đối phương, dù sao đối phương là thánh nhân vương, cấp độ này đối hắn cách quá mức xa xôi, như là cao cao tại thượng thần linh, cho nên hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Kia nữ tử thầy bí nghe xong gật gật đầu, tiểu tử, ngươi rất lý trí, vô cùng rõ ràng, hai cái này yêu cầu, cũng không tính quá phận, xác thực, cái thứ nhất bảo mệnh, đây là cơ bản nhất, cái thứ hai muốn tuyệt học, liền tương đương với phá trận thù lao, cho nên, kia nữ tử thần bí nói, dùng tính mạng của ta phát thệ, thoát khốn về sau cũng không sẽ giết ngươi, nếu không, đem tiên lôi oanh đỉnh, hình thần câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi, cái này vừa nói, Lâm Hiên thở dài một hơi, loại độc này thề, cũng không phải loạn, nhất là đến thánh nhân vương cảnh giới này, từng câu từng chữ, đều là thiên địa pháp tắc, nếu như làm trái, tuyệt đối sẽ dẫn tới không tưởng được tai nạn, cho nên hắn biết, cái mạng nhỏ của mình xem như bảo trụ nha, sau đó đâu, ánh mắt của hắn liền có chút lửa nóng, như vậy đối phương muốn giao cho hắn tuyệt học gì đâu. Đối phương thế nhưng là một tôn thánh nhân vương, trong tay đối phương tuyệt học, tuyệt đối sẽ không yếu, cho dù so ra kém đại thánh truyền thừa, cái kia cũng chênh lệch không xa, muốn học tuyệt học của ta, có thể, ngươi trước phá mở phong ấn, chờ phá vỡ, ta liền truyền cho ngươi, kia nữ tử thần bí nói, chương 3415, đại đế thần thông, nghe nói như thế, Lâm Hiên liền gấp a, không được, ngươi trước tiên cần phải truyền cho ta, đối phương mặc dù đáp ứng không giết hắn, nhưng là đối phương phá vỡ phong ấn về sau, đi thẳng một mạch, hắn căn bản theo không kịp, về sau đi đâu tìm đối phương, cho nên, Lâm Hiên quả quyết không đáp ứng, ngươi dám chất vấn ta, kia nữ tử thần bí trầm mặt xuống, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích nàng uy nghiêm, nếu như là tại bình thường, nàng thổi một hơi, liền có thể đem đối phương nhẹ nhõm diệt sát, nhưng là hiện tại thế nào, nàng lại không thể động thủ, bởi vì, nàng còn cần dựa vào đối phương, đến phá giải trận pháp đâu, cho nên, chỉ có thể mí mắt rượt một cái, nhẫn nại tính tình nói, hảo tiểu tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích ta. Ngươi, vẫn là thứ nhất, can đảm lắm, tốt kia, ta trước hết dạy ngươi tuyệt học, ta cũng không sợ ngươi đổi ý, nghe nói như thế, Lâm Hiên mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng thì trợn trắng mắt nhi, nói nhảm, ngươi đã ngủ say hết mấy vạn năm a, có thể nhìn thấy quỷ tài quái, hắn biết, hắn là đối phương cuối cùng hy vọng duy nhất, bởi vì giống hắn loại này thể phách, trong vũ trụ, thế nhưng là ít càng thêm ít, bỏ lỡ một cái, đối phương, không biết lại nên chờ bao nhiêu năm. Nữ tử thần bí nhìn về phía Lâm Hiên, vừa rồi xem ngươi thể phách, chí cương chí dương, lại dẫn một loại, như mặt trời huyễn ảnh, hẳn là cửu dương thần thể đi, cửu dương thần thể, danh dương tinh không vũ trụ, cho nên, luyện thể phương diện này, ta liền không dạy cho ngươi, linh hồn ngươi, đồng thuật, cũng không tệ, mà lại, còn có thể thi triển kiếm khí, hẳn là một cái kiếm khách, ta có thể dạy ngươi, linh hồn đồng thuật loại, cũng có thể dạy ngươi kiếm pháp loại, ngươi tuyển một loại đi, kiếm khí của ngươi, lăng lệ quá nhiều. Thậm chí ngay cả ta đều có chút động dung, trong cơ thể ngươi hẳn là còn có một loại bảo bối đi. Không biết là cái gì? Nói đến đây, nữ tử thần bí nhìn qua Lâm Hiên, lộ ra một vòng tiếu dung, Lâm Hiên ra đầu tê dần, không hổ là thánh nhân vương, vậy mà nháy mắt liền có thể nhìn mặc trên người hắn đặc điểm. Thần thể, linh hồn, còn có kiếm khí, cái này đều là hắn am hiểu nhất, cửu dương thần thể bí mật đã bị đối phương phát hiện ra. Đại Long kiếm hồn bí mật, hay là trước ẩn tàng một điểm đi, cho nên hắn nói đến, không sai. Ta đúng là một cái kiếm khách, mà lại, ta lĩnh ngộ là kiếm đạo ý chí. Nói, hắn tranh thủ thời gian thi triển ra mấy đạo kiếm khí pháp tắc. Đương nhiên, Lâm Hiên bản thân cũng không phải là kiếm đạo pháp tắc. Bất quá Đại Long kiếm hồn có thể diễn hóa mô phỏng hết thầy. Cho nên, muốn gạt trải qua thánh nhân vương, hẳn là còn có thể. Trừ phi thánh nhân vương cẩn thận dò xét, đối phương phiết một chút, liền không còn quan tâm. Dạng này, ta dạy cho ngươi một loại kiếm pháp, có thể tăng cường lực công kích của ngươi, cứ như vậy có thể làm cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên, có thể vượt cấp chiến đấu, nghe nói như thế, Lâm Hiên trợn trắng mắt nhi, không cần, hắn có Đại Long kiếm hồn, còn dùng đối phương bí pháp tăng lên sức chiến đấu sao? Cho nên hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không học, nữ tử áo đen sửng sốt, nói thật, nàng thế nhưng là thánh nhân vương a, nàng xuất ra đi đến tuyệt học, cái nào không phải kinh thiên động địa, thả ở bên ngoài, những cái kia thánh nhân tuyệt đối sẽ đánh vỡ đầu a. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt cái này nhất trọng thiên tiểu tử, vậy mà không học, còn lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc. Thật sự là tức chết nàng nha, kia ta dạy cho ngươi một bộ trưởng pháp, không học, không học, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó, nữ tử thần bí mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nàng liên tiếp nói ra ba loại tuyệt học thần thông, nhưng là đối phương trực tiếp lắc đầu phủ định, cái này khiến phổi của nàng đều sắp tức giận nổ a. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tiền bối, ngươi thật đúng là một điểm thành ý cũng không có, ta phá giải trận pháp, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm cực lớn, thả ngươi ra ngoài, ai biết ngươi vừa rồi cố sự có phải là thật hay không? Ngươi vậy mà dạy ta như vậy phổ thông thần thông, truyền thừa của ngươi võ học, liền không thể dạy ta một điểm. Nói đến đây, Lâm Hiên mang theo một tia kỳ vọng, ngươi tiểu tử này, vậy mà tại đánh ta truyền thừa võ học chú ý. Nữ tử áo đen giận, truyền thừa của nàng, xuất ra đi, cùng giai thánh nhân vương đều phải đỏ mắt, nàng làm sao có thể truyền cho đối phương. Tốt a yêu tử, vậy ta liền truyền cho ngươi một loại chân chính tuyệt học, cái này mặc dù không phải truyền thừa của ta, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không so truyền thừa của ta yếu, lần này ngươi hẳn là có thể hài lòng. A, không thể so thánh nhân vương truyền thừa yếu. Lâm Hiên kinh ngạc, đến cùng là như thế nào thần thông? Cái này thần thông gọi là đầu chuyển tinh di. Đầu chuyển tinh di? Lâm Hiên sững sờ, nguyệt hình mặt dây chuyền bên trong, Hắc Sơn lại là kinh hô một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu tử, thi triển ra toàn lực của ngươi đối ta công kích, kia nữ tử thần bí nói. Lâm Hiên nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, tốt, vậy ta liền không khách khí. Hắn đánh ra bàn tay năm màu, mang theo ngũ hành pháp tắc, đánh phía trước, nữ tử thần bí bàn tay vạch cái vòng, không biết thi triển cái gì lực lượng, ngũ hành bàn tay lại bị nàng cho bắn ngược trở về, lấy càng thêm uy lực khủng bố, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, lúc này mới né tránh, chuyện gì xảy ra? Hắn thực tế quá kinh ngạc, xem ra, liền phảng phất đối phương cũng đánh ra một cái bàn tay năm màu. Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, có lẽ thật có thể làm được điểm này, thế nhưng là, đối phương hẳn là không làm được đến mức này, kia đây là có chuyện gì? Kia nữ tử thần bí nói, nhìn thấy sao, đây chính là đầu chuyển tinh di, bất luận cái gì pháp tắc thần thông, đều có thể cho ngươi quay trở lại, thậm chí có thể đánh về phía, ngươi muốn oanh kích cái mục tiêu kia, thế nào, tuyệt học này thần thông lợi hại a? Xác thực, rất thần kỳ, Lâm Hiên tâm động, chỉ là hắn hiếu kỳ, không biết Đại Long kiếm hồn, có thể hay không phá mất, hắn không dám nếm thử, bởi vì hắn không muốn, bại lộ mình có được Đại Long kiếm hồn bí mật. Tốt, ta học, Lâm Hiên gật đầu, sau đó, nữ tử thần bí liền đem đầu chuyển tinh di, bắt đầu truyền thụ cho Lâm Huyền. Đầu chuyển tinh di, tổng cương rất ít, chỉ có chừng 100 cái chữ, nhưng là nhất trong đó hạch tâm, chỉ có hai chữ, chính là chuyển, rời, đây mới là mấu chốt nhất, đem lực lượng của đối phương chuyển đổi trở về, hoặc là chuyển qua những địa phương khác, đây chính là đầu chuyển tinh di ảo diệu. Một chiêu này, luyện đến cuối cùng, thật sự là quá cường đại, cũng tỉ như cái này nữ tử thần bí, thi triển đầu chuyển tinh di, ngay cả pháp tắc đều có thể cho rời, có thể nói, cái kia uy lực quỷ thần khó lường. Lâm Hiên mới đầu chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn có được hai đại truyền thừa, bình thường hắn thật đúng là không để vào mắt, thế nhưng là, càng tu luyện, hắn càng khiếp sợ hơn, đây quả thực là quá cường đại, tuyệt đối không thể so cửu dương thần thể yếu. Lúc này, Hắc Sơn truyền âm nói, đây là đương nhiên, bởi vì sáng tạo đầu chuyển tinh di người này, cuối cùng trở thành đại đế. Cái gì, đây là đại đế khai sáng sao? Lâm Hiên nghe xong chấn kinh vạn phần. Nói như vậy đến, đây cũng là đế cấp thần thông. Lâm Hiên quá kinh ngạc a, không nghĩ tới Yến Nam Thiên, Hồng Vũ truyền thừa hắn không được đến, nhưng là tại cái này tu ma cốc bên trong, hắn lại đạt được một chiêu đế cấp thần thông. Biết chuyện này về sau, hắn càng thêm toàn lực tu luyện, trong lúc đó, hắn còn quấn nữ tử thần bí, để nàng giảng dạy khẽ đảo, thánh nhân vương tự mình chỉ đạo, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Chương 3416, phá, cho nên Lâm Hiên tiến độ nhanh vô cùng, càng về sau hắn không cần đối phương lại chỉ điểm, mà là phân ra một đạo phân thân, bắt đầu luyện tập. Lâm Hiên càng luyện càng quen, đến cuối cùng, liền ngay cả nữ tử thần bí cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng quá kinh ngạc a, bởi vì đầu chuyển tinh di nhìn như đơn giản, nhưng là muốn luyện tốt, đây chính là vô cùng khó khăn, dù sao đây chính là đế cấp thần thông a, lai lịch tuyệt đối phi phàm, coi như thánh nhân tu luyện, không có mấy chục trên trăm năm cũng luyện không tốt, thế nhưng là Lâm Hiên, vậy mà trong thời gian thật ngắn mặt luyện được ra dáng, mặc dù so với nàng đến, kém cách xa vạn dặm, nhưng là loại này tu luyện độ, quả thật làm cho nàng chấn kinh vạn phần. Đối phương là một thiên tài, mà lại là tuyệt thế thiên tài, này thiên phú cũng quá tốt đi, ta làm sao từ trên người hắn, nhìn thấy thiếu niên đại đế cái bóng. Nữ tử thần bí có chút xuất thần, bất quá sau đó liền lắc đầu, đại đế sao, đây chính là chí tôn tồn tại, không phải ai cũng có thể trở thành liền, bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm người, chết tại trên nửa đường, vô số đại thánh, đều đối một bước kia tràn ngập tuyệt vọng, cho nên không đến, cuối cùng ai cũng không dám cam đoan. Trước mắt người thanh niên này, mặc dù có thiên phú, nhưng là muốn thật đi đến một bước kia, hay là kém rất nhiều. Tốt, cái này thần thông, không phải một hai ngày có thể luyện thành, cho nên hiện tại, ngươi hay là bắt đầu trước bài trừ phong ấn đi. Nữ tử thần bí thúc giục nói, nàng đã bị vây ở chỗ này quá lâu a, nàng muốn nhanh đi ra ngoài. Lâm Hiên cũng không có lập tức động thủ, mà là nhắc tới, tiền bối, mặc dù ta có thể giúp ngươi phá giải trận pháp, nhưng là phá giải về sau đâu, ngươi có thể rời đi, ta vẫn là bị Chu Tước cung người truy sát, coi như ngươi giúp ta diệt tu ma cốc phụ cận những người kia, nhưng là Chu Tước cung một ngày không diệt, ta vẫn là lại nhận uy hiếp, cho nên không bằng trước bối đang dạy ta một bộ tuyệt học như thế nào. Đây là ta vì tự vệ mới nói, tuyệt đối là một lần cuối cùng, về sau sẽ không lại sách bất kỳ yêu cầu gì. Nữ tử thần bí trầm mặt xuống, đầu chuyển tinh di đã hết sức lợi hại, là đế cấp thần thông, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại còn muốn thần thông. Bất quá nghĩ nghĩ, đột nhiên khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung. Tốt, vậy ta liền lại cho ngươi một bộ tuyệt học, nhưng là đây là một lần cuối cùng, ngươi tại dám đối ta loạn đưa yêu cầu, ta trực tiếp giết ngươi, ta coi như không đi ra, cũng sẽ không ở bị người uy hiếp. Thánh nhân vương có thánh nhân vương tôn nghiêm, chỉ sợ cái này nữ tử thần bí sẽ nói được thì làm được. Lâm Hiên nói, tiền bối yên tâm, tốt, a, vậy ta liền lại dạy ngươi một loại đồng thuật, gọi là biển xanh triều sinh, đây là một loại công kích loại đồng thuật, 10 phần đáng sợ. Nói đến đây, kia nữ tử thầy bí trong mắt đột nhiên xuất hiện lục sắc đạo văn. Lít nha lít nhít, toàn bộ nhan sắc biến thành màu xanh, quỷ dị dị thường, mà Lâm Hiên cảm nhận được linh hồn điên cuồng nhảy lên, nguy cơ, mà lại là tuyệt thế nguy cơ. Cái này đồng thuật, thật đáng sợ a, có thể giết người ở vô hình. Sau đó, nữ tử thần bí đem cái này đồng thuật, biển xanh chiếu âm thanh truyền cho Lâm Hiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên đơn giản tu luyện một lần, hiện cái này đồng thuật, đồng dạng cao sâu vô cùng, trong thời gian ngắn không có khả năng tu luyện thành. Hiện tại, hắn chỉ là luyện đến gia lông, nhưng là kia nữ tử thần bí, đã lần nữa thúc giục, Lâm Hiên dứt khoát đứng lên, hắn nói đến, tiền bối, ta bây giờ liền bắt đầu phá trận. Hắn đi đến phía trước, cửu dương thần thể mở ra, trên thân quang mang như một vầng mặt trời, tại, bao quanh chung quanh quỷ khí tràn ngập, trận pháp toàn bộ nổi lên, lạc ấn tại hư giữa không trung trận pháp, liếc mắt một cái đều có thể ngất đi, đây là vô thượng cường giả liên thủ, bố trí tuyệt thế đại trận, bất quá cái này nữ tử thần bí, ở chỗ này lâu như vậy, sớm đã đem đạo này trận pháp cho nghiên cứu triệt để a. Lại thêm Lâm Hiên thần thể, muốn phá giải trận pháp này không là vấn đề. Quả nhiên, không bao lâu, trong đó một tòa bia đá ầm vang vỡ vụn, chung quanh trận pháp cũng là tràn ngập, xuất hiện vô số vết rách. Quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn hiện tại trận pháp này vỡ vụn về sau, kia nữ tử thầy bí cũng không có cao hứng, mà là nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy một điểm không giống đồ vật. Trận pháp mặc dù vỡ vụn, nhưng là chung quanh ra, hiện càng thêm đáng sợ khí tức, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, quỷ dị vô cùng, bóng người kia khí tức so trước đó trận pháp còn khủng bố, chẳng lẽ còn có hậu thủ sao? Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vì sao lại như thế trăm phương ngàn kế, muốn phong ấn nữ tử thần bí đâu? Kia nữ tử thần bí, nhìn qua chung quanh bốn đạo nhân ảnh, khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, thật đúng là điên rồi nha, trận pháp vỡ vụn, cũng dám dùng thánh linh thi cốt đến trấn áp ta, bất quá rất đáng tiếc. Chỉ cần thiên địa huyền hoàng trận vừa vỡ, chỉ là thánh linh thi cốt, còn không cách nào đè ép được ta. Tiểu tử, mượn ngươi một chút sức lực. Nói đến đây, Lâm Hiên cảm giác thân thể chấn động, thân thể của hắn không bị khống chế. Cái này, Lâm Hiên giật mình, liền muốn phản kháng, bất quá hắn vang lên bên tai nữ tử thần bí thanh âm. Không dùng phản kháng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ta muốn nhờ ngươi chí cương chí dương lực lượng đến phá giải trận pháp. Những này thánh linh, ngươi bây giờ là phá giải không được, cho nên để cho ta tới. Nghe nói như thế, Lâm Hiên không tiếp tục phản kháng, sau một khắc, cánh tay của hắn bị giơ lên, một đạo kiếm khí màu hoàng kim phóng lên tận trời, thiêu đốt lên cửu dương thần hỏa, nở rộ không gì sánh kịp chí cương chí dương lực lượng. Đây là như thế nào một kiếm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.